Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2954, chương 2952, Lưu viện trường. Minh chủ không chừng 45 tăng thêm 5, Lưu Húc Chi từ đi tới đế đô sau đó, cuộc sống qua càng ngày càng hơn dễ chịu, vốn là lấy là đế đô gan mật là một cái điểm cuối. Có thể không nghĩ tới rất nhanh mình đã đến thẩm mỹ, trở thành nghiệp vụ phó viện trưởng. Hắn đối với mình cũng không có quá cao yêu cầu. Không nói cổ phần, Lưu Húc Chi không biết cổ phần đối với mình ý vị như thế nào. Mỗi ngày làm giải phẫu, liền một máy có một máy tiền. Cái này làm cho hắn hăng hái 10 phần. Mặc dù hiện tại đều là quét mã trả tiền, sinh hoạt bên trong dùng đến tiền mặt chỗ càng ngày càng thiếu. Có thể Lâm Kiều Kiều kiên trì cho tiền mặt. Cũng vậy, điện thoại di động chuyển tiền con số nào có một sấp thật dày tiền mặt đưa mắt không phải. Dù là phiền toái điểm, mỗi ngày về nhà có thể cất cổ nang nang một túi tiền. Lưu Húc Chi cảm thấy hết sức thỏa mãn. Lại là một ngày sáng sớm, Lưu Húc Chi ăn điểm tâm xong chuẩn bị đi làm. Lão Lưu, ta ngày hôm qua mua cho ngươi một bộ tây phục, còn có cà vạt, hôm nay mặc trước đi làm. Lưu Húc Chi người yêu dặn dò. Quá phiền toái, Lưu Húc Chi cười ha hả nói. Cơ sở kinh tế quyết định tầng trên kiến trúc, từ thu vào cao liền sau đó. Hắn thỉnh thoảng sẽ đối với người yêu giải thích nói lên một ít phản đối ý kiến. Nhưng vậy giới hạn nơi này, hắn ý kiến cũng không trọng yếu. Lưu Húc Chi người yêu chỉ là ở thông báo hắn, mà không phải là thương lượng. Hướng về phía mắt kính, Lưu Húc Chi thấy trắng lòa áo sơ mi, màu xanh da trời cà vạt. Người yêu dùng không thạo thủ pháp đánh 3 lần mới miễn cưỡng có thể xem. Ngươi cái này không được. Lưu Húc Chi thở dài, nói, ở chúng ta thời điểm, có cái bác sĩ liền bởi vì mặc áo sơ mi thắt cà vạt, thiếu chút nữa không có bị xiết chết. Chớ nói bậy bạ, làm sao có thể, cái này gọi là nghi thức cảm. Ngươi mặc chính thức, người khác trong lòng sẽ đối với ngươi hơn nữa tôn trọng. Ta xem người trong thành cũng ăn mặc, ngươi cũng như vậy mặc, đừng để cho người chê cười. Lưu Húc Chi yêu người nói, làm sao không thể nào. Lưu Húc Chi hoạt động một chút cổ, rất chặt, thắt cà vạt muốn cổ là thẳng, mới chưa thấy được xiết được hoảng. Ta nói cái đó bác sĩ là ngựa nhỏ, khoa cấp cứu bác sĩ, có một lần cấp cứu, tim phổi hồi phục, hắn cúi đầu làm ấn ngực bên ngoài tim, 3 phút thời gian hậu hoạn người tới, hắn ngất đi, mọi người đều đần độn mắt, 3 chân 4 cẳng cấp cứu hắn. May mắn là ban ngày, người hơn, đây nếu là buổi tối, không có người nào, chỉ là một y tá, phỏng đoán liền quá sức, làm sao có thể. Lưu Húc Chi người yêu hướng về phía hắn nhìn sấp xỉ 1 phút chung, cười ha hả nói, nhà ta lẫn Lưu trang điểm ăn mặc vậy thật giống chuyện, nhìn tinh thần nhiều, nhắc tới người dựa vào y gắn. Phật dựa vào kim gắn thật đúng là không sai. Có thể đi, Lưu Húc Chi mặc dù cũng biết mình nhất định phải bận tây phục thắt cà vạt đi làm, nhưng vẫn là nói, đi làm mọi người đều nguyện ý mặc cách ly phục. Người biết tại sao sao? Lôi thôi, các người đám này bác sĩ, liền không một sạch sẽ. Lợi lanh lẹ tìm, Lưu Húc Chi người yêu nói, Vân Ca Nhi ngoại trừ. Lưu Húc Chi khóc cười không được. Thời gian vậy đến, hắn không nói thêm gì nữa. Vặn vẹo một cái cà vạt, điều chỉnh một cái vị trí thoải mái, tận lực không nên quá siết cổ. Sau đó vội vã rời nhà. Ngày hôm nay lại 6 ca giải phẫu, mỗi đài 2.000 tiền giải phẫu dùng. Đây chính là 12.000. Từ trước, trấn Tây Lâm thời điểm, nào dám nghĩ như thế nhiều. 2-3 tháng có thể kiếm 10.000 đồng tiền về nhà cũng không tệ. Còn muốn xem trong viện mặt có cho hay không phát tiền thưởng. Vốn là Lưu Húc Chi vẫn có một ít băn khoăn. Dẫu sao làm tham gia giải phẫu là muốn ăn sợi. Mới tới đế đô, thuộc về kiếm tiền liều mạng giai đoạn. Sau này tiền đủ rồi, có thể mua một hai buồng một phòng khách ở. Lại cho nhi tử lưu chút gì đến lượt nghỉ một chút. Đừng thật cầm mình làm ra nguy hiểm tới. Nhưng không chờ Lưu Húc Chi kịp phản ứng, Thẩm Mỹ liền tham gia giải phẫu cơ giới cánh tay cũng gắn. Mặc dù thao tác còn có chút lạnh nhạt, nhưng đó chính là hy vọng, có thể không dùng vào phòng giải phẫu nhờ tuyến, cho hắn vô hạn hy vọng. Lưu Húc Chi còn chưa tới có thể cầm cơ giới cánh tay cho người bệnh làm giải phẫu trình độ. Hắn cũng không dám tùy tiện ngay tại người bệnh trên mình thử. Mặc dù từ trước không tiếp xúc qua lâm sàng, nhưng dẫu sao là lão đại phu, gặp qua rất nhiều chữa bệnh tranh chấp, cẩn thận một chút, vốn chính là Lưu Húc Chi tính cách, hiện tại hơn nữa thận trọng là được. Cũng may 3D in mô phỏng người tùy tiện dùng, mỗi ngày làm xong giải phẫu sau Lưu Húc Chi đều ngâm vào trong phòng giải phẫu, luyện tập cơ giới cánh tay. Có thời gian được tìm ông chủ Trịnh hoặc là Vân Ca Nhi giúp xem. Tìm một chút tật xấu. Một đường đi tới Thẩm Mỹ, Lưu Húc Chi cảm thấy cà vạt thật tốt siết cổ. Động mạch cổ cung cấp máu cũng xuất hiện vấn đề. Mình huyết áp chí ít cao 10 mm thủy ngân. Làm cái gì cũng không dễ dàng. Xem người ta mặc tây trang, thắt cà vạt một bộ đô thị thành phần trí thức dáng điệu. Có thể đổi được trên đầu mình, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Cái này quản giường và giải phẫu là hai cái tổ. Trên nguyên tắc Lưu Húc Chi thống quản, nhưng hắn dẫu sao là khoa phóng xạ bác sĩ. Tinh lực chủ yếu cũng thả vào làm giải phẫu lên. Quản giường là Lâm Kiều Kiều từ bệnh viện công lập đào tới thành tay bác sĩ. Lưu viện trưởng, ngày hôm nay Triệu tỷ nói đứa nhỏ bị bệnh. Muốn mời cho tới trưa già. Đến bệnh viện, trực bác sĩ liền cùng Lưu Húc Chi hồi báo một chuyện mà. Phải, chính các ngươi chú ý xếp ban, đừng không đồi là được. Lưu Húc Chi gật đầu một cái. Hắn cũng không để ý tại sao không cho mình gọi điện thoại loại này chuyện nhỏ. Quản lý, Lưu Húc Chi là thật không có ở đây phải. Có thể đem giải phẫu làm rõ ràng là được. Một điểm này vô luận là hắn vẫn là Lâm Kiều Kiều đều biết. Cho nên Lưu Húc Chi rất có điểm ép đếm không có hưởng thụ làm viện trưởng. Chủ nhiệm, khoái cảm, cũng không muốn tham dự quản lý khoa phòng. Lâm Kiều Kiều cũng là kinh nghiệm phong phú. Những thứ này đều do lâm sàng tổ người phụ trách. Thêm lên giải phẫu làm tốt. Sau khi giải phẫu phản ứng phụ nhỏ, Thẩm Mỹ vô kinh vô hiểm vận chuyển tới liền hiện tại. Ta thay một lát ban, Triệu tỷ mang đứa nhỏ làm sương mù hóa, đứa nhỏ là ho khan, thật giống như mỗi lần lưu cảm cũng rơi không dưới. Trực bác sĩ nói, Lưu Húc Chi cũng không phải là rất để ý những thứ này. Hắn đáp một tiếng, bắt đầu bàn giao, xem người bệnh, sau khi giải phẫu người bệnh tình huống đều rất ổn định. Chủ yếu nhất công tác là nhìn đám kia hoặc mập hoặc gầy cô gái ăn trộm quà vặt. Quản lý nhưng mà thật khó. Có lúc Lưu Húc Chi cũng buồn rầu. Ăn ít một chút cơm, ăn ít một chút quà vặt, uống ít mấy ly trà sữa liền có thể giải quyết vấn đề nếu không phải là làm giải phẫu. Tiêu tiền không nói, tổn thương nhỏ đi nữa cũng là đối với thân thể có tổn thương không phải. Mặc dù ông chủ Trịnh Thông nghiên cứu qua đã đem giải phẫu tổn thương khống chế đến nhỏ nhất trình độ, hơn nữa 3 năm chừng có thể nghịch, nhưng đó cũng là tổn thương. Lưu Húc Chi tra xét một vòng phòng bệnh, liền thấy được có hai cái cô gái dưới đáy giường cất giấu không biết bảng hiệu gì quà vặt. Bất quá hắn thấy được coi như là không thấy được, chờ sau khi giải phẫu dạ dày máu cung cấp không đủ. Ngoạng nguậy càng ngày càng chậm, các nàng mình liền không khẩu vị. Nhìn xong người bệnh, Lưu Húc Chi chuẩn bị lên giải phẫu. Đối diện đụng phải bác sĩ Triệu ôm đứa nhỏ đi vào. Nàng mới tới Thẩm Mỹ đi làm không lâu. Đứa nhỏ 2 tuổi cỡ đó. Đây là Lưu Húc Chi biết tư liệu. Lưu viện trưởng, Bác sĩ Triệu khách khí lên tiếng chào. Lưu Húc Chi nhìn một cái nàng, khẽ vuốt cằm, thuận tiện liếc một cái đứa nhỏ. Ừ, không thoải mái à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn https. tiuyencv.com/tsu-nối-psu-nối-tiu-nối-ton-y chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.